Bây giờ thân thể ai ra khỏe mạnh, vợ chồng son các ngươi nhất định thoải mái hơn trước kia. Nếu như ngày nào đó ai ra không được, trước khi chết ai ra sẽ an bài xong, ít nhất để hoàng thượng chuẩn bị một miếng đất phong cho các ngươi, để cho các ngươi nhanh chóng đi qua, bảo đảm cả đời áo cơm không lo. Vậy không phải đủ sao? Chuyện quá khứ đã qua rồi, không nên nhắc lại. Làm người vẫn nên nhìn về phía trước mới đúng, câu nệ chuyện đã qua như vậy làm gì? Một câu nói của nàng, lại đổi lại nhiều lời giải thích như thế của bà, đây không phải rõ ràng giấu đầu lòi đuôi sao? Hơn nữa, lão nhân gia bà càng không để cho nàng truy cứu, Quý Du Nhiên càng không nhịn được muốn đi truy cứu. Hoàng tổ mẫu, có thể, khó có được Thái hậu nương nương không nhịn được cắt đứt. Nàng, giật vương phi ai ra mệt mỏi, hai đứa về đi thôi. Hôm nào rảnh rỗi ai ra sẽ gọi hai đứa tới đây. Rồi nghiêng đầu nhắm mắt vốn không để ý đến nàng. Thấy bà như thế Quý Du Nhiên cũng biết lão nhân gia sẽ không nói tiếp vấn đề này rồi. Trong lòng hơi thất vọng, nàng cũng chỉ đành phải đứng lên hành lễ, dạ, nhi thần cáo lui. Đi ra khỏi cung Phượng Nghi, Phượng Dục Minh sôi nổi bên cạnh ánh mặt trời ấm áp sáng rỡ trên đầu, làm thế nào cũng không đi vào trong lòng nàng. Suốt dọc đường đi Quý Du Nhiên đều đang đayang đan li cua huy đon suy nghĩ chuyện càng ngày càng kỳ quặc hơn nữa, rõ ràng gắn bó mật thiết với chàng ngốc nhà nàng hơn nữa còn là liên quan vô cùng không tốt. Thái độ tránh né của Thái hậu đã có thể nói rõ vấn đề, cho nên, chuyện này, nàng phải biết rõ. Nhưng mà, nên xuống tay từ nơi nào đây? Ngay cả Thái hậu, cũng giữ kín như bưng, vậy thì đừng nhắc tới những người khác. Thật là một vấn đề làm cho người ta nhức đầu. Ái phi, người bên cạnh đột nhiên kéo nàng, trong đôi mắt lóe sáng tràn đầy nghi ngờ, nàng lại đang nghĩ gì vậy? Không có gì, chỉ đang nghĩ, khi nào chàng lại mời thất hoàng đệ tới đây một chuyến? Đã lâu không gặp đệ ấy, ta nhớ đệ ấy rồi. Nở nụ cười Quý Du Nhiên dịu dàng trả lời. Xem ra, bây giờ đối tượng duy nhất mà nàng có thể tìm kiếm trợ giúp chỉ có Địch Phi rồi. Cách chương,